Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, gia nhập học viện chúng ta đội bóng rổ đi. Mẹ nó, lão đại, người quá nghiêu, lúc này ta tin tưởng lời của ngươi nói, ngươi thật không phải là không muốn chơi bóng, mà là kỹ thuật đá bóng quá lợi hại, ngươi vừa ra sân. Chúng ta đánh nhau thật sự không có ý nghĩa. Gặp nửa trận còn không có đánh xong. Trịnh Vân bọn họ liền trực tiếp vứt cầu không đánh. Hà Quý Trung lên trước ôm Trầm Cát Đông húp vai vai. Một mặt bội phục nói rằng. Cảm tạ, Lô Lỗi cũng tiến lên ôm Cát Đông húp vai vai. Viền mắt hơi có chút ướt át nói. Nói với ta cảm tạ, ngươi đây là ý gì? Cát Đông Húc cố ý trợn mắt nói, chính là, giữa huynh đệ thì không cần nói cảm ơn. Hà Quý Trung cười nói, Tôn Văn Tuấn, ngươi có đã quên một chuyện a? Ngay ở Cát Đông Húc cùng Hà Quý Trung bọn họ đang khi nói chuyện. Lý Thần Vũ đột nhiên kêu lên, Cát Đông Húc đám người nghe vậy theo âm thanh nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Tôn Văn Tuấn gặp thua đến quá thảm. Dĩ nhiên chuẩn bị trực tiếp tránh đi rời đi. Chính là Tôn Văn Tuấn, đại nam nhân, đã nói có thể phải giữ lời. Thứ ba người ở trong phòng học đã nói, mọi người chúng ta cũng đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Thua, người phải hướng về Lô Lỗi xin lỗi. Một tốp tiểu đội trưởng Quách Ô Mai Quỳnh nói rằng, chính là, lớp một các nữ sinh đều phụ họa theo nói. Lớp 2 mọi người không có hé răng, yên lặng mà nhìn về phía Tôn Văn Tuấn, cùng là một lớp người. Vào lúc này không có một người đứng ra thay Tôn Văn Tuấn trưởng lớp này nói chuyện. Hiển nhiên lớp 2 người cũng là không ủng hộ Tôn Văn Tuấn làm như vậy. Tôn Văn Tuấn gặp không ai thay mình nói chuyện, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, cuối cùng khẽ cắn răng đi tới Lô Lỗi trước mặt nói. Xin lỗi Lô Lỗi. Ngày đó là ta, quên đi, mọi người đều là bạn học. Lô Lỗi không đợi Tôn Văn Tuấn nói hết lời, liền vung vung tay ngắt lời nói. Vừa nãy chơi bóng thời gian, cái kia khẩu ác khí đã sớm ra. Tôn Văn Tuấn sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Lô Lỗi một chút. Sau đó mặt âm trầm xoay người rời đi. Nhị ban bên trong có mấy người cùng Tôn Văn Tuấn quan hệ tương đối khá bạn học thấy thế vội vàng. Đuổi theo, Trịnh Vân do dự một chút, không có đuổi tới, mà là nhiều hứng thú nhìn Cát Đông Húc. Hắn hết sức yêu thích vận động bóng rổ. Cát Đông Húc có thể đem bóng rổ đánh cho tốt như vậy. Hắn thực sự rất tò mò cái tên này là làm sao làm được. Ngoại trừ Trịnh Vân. Chu Phổ Tuấn cũng là một mặt hứng thú địa nhìn từ trên xuống dưới Cát Đông Húc. Cát Đông Húc, không thấy được nha, ngươi lại là một cao thủ bóng rổ. Gia nhập học viện chúng ta đội bóng rổ đi, ngươi muốn đánh vị trí nào đều được. Chu Phổ Tuấn nói rằng, xin lỗi Chu đội trưởng, ta không có hứng thú. Cát Đông Húc trả lời, lấy tài nghệ của hắn, coi như đi đánh NBA vậy cũng là khi dễ người. Cùng Chu Phổ Tuấn đám người lại có cái gì tốt đánh. Lần này như không phải là bởi vì Tôn Văn Tuấn quá khi dễ người. Cát Đông Húc cũng sẽ không xảy ra mặt chơi bóng. Mẹ nó Cát Đông Húc. Không phải chứ, ngươi có biết hay không ta muốn gia nhập viện đội. Bây giờ còn chưa tư cách đây. Ngươi bây giờ nhưng mà cái gì vị trí đều tùy ngươi chọn a. Trịnh Vân gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên từ chối. Một mặt kinh ngạc nói, gia nhập chúng ta đi Cát Đông Húc. Tháng 11 trường học của chúng ta đem cử hành Giang Nam chén toàn trường cuộc đấu bóng rổ. Đến lúc đó 32 cái học viện sẽ tiến hành đấu vòng loại cùng cuộc thi vòng loại. Chúng ta sinh vật học tài nguyên học viện nhưng là đại viện. Bất quá đã liên tục đến mấy năm không có đánh vào bát cường. Thật mất mặt a. Học viện lãnh đạo rất coi trọng một khối này. Hy nhìn chúng ta khóa này có thể đánh vào bát cường. Đánh vào bát cường chúng ta nay năm hay là có lòng tin. Chẳng qua nếu như ngươi gia nhập vào, chúng ta liền có lòng tin hơn. Chu Phổ Tuấn vỗ Cát Đông Húc vai vai nói rằng, cảm tạ Chu đội trưởng coi trọng như vậy ta. Bất quá ta đối với cuộc đấu bóng rổ không có hứng thú quá lớn. Lần này cũng chủ yếu là bọn họ nhị ban quá khi dễ người. Ta đây mới xuất chiến. Cát Đông Húc cơ hồ không có cân nhắc. Liền lần thứ hai cự tuyệt nói. Này, ta nói Cát Đông Húc, ngươi có còn hay không tập thể vinh dự cảm? Chu đội trưởng mời ngươi tham gia viện đội, đó là để mắt ngươi. Ngươi cũng được đà lấn tới a. Trịnh Vân thấy mình muốn gia nhập viện đội không có cơ hội, mà Cát Đông Húc có cơ hội nhưng không gia nhập, không khỏi có chút bắt gấp. Đúng đấy, Cát Đông Húc ngươi là học viện chúng ta học sinh, phải có phần này tập thể vinh dự cảm giác mới đúng rồi. Chu Phổ Tuấn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Cát Đông Húc tham gia đi. Ngươi bóng rổ đánh cho tốt như vậy, nếu như tham gia học viện chúng ta khẳng định có cơ hội đánh vào bát cường, thậm chí đánh vào trận chung kết. Thật muốn như vậy, chúng ta lớp một bạn học cũng theo mặt mũi sáng sủa màu a. Tiểu đội trưởng Quách Ô Mai Quỳnh theo khuyên nhủ. Đúng rồi, đúng rồi, Cát Đông Húc tham gia đi. Những bạn học khác theo ồn ào khuyên nhủ. Bất quá Lý Thần Vũ, Hà Quý Trung còn có Lô Lỗi chưa từng mở miệng khuyên. Chỉ là nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy mọi người đều khuyên hắn, mỗi người mắt bên trong toát ra vẻ chờ mong, trên mặt không khỏi lộ ra một tia làm khó. Bất quá cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, xin lỗi, Chu đội trưởng, được rồi, lên đại học dù sao học tập là chính nghiệp. Ngươi đã kiên quyết không muốn tham gia, vậy ta cũng không thể ép buộc ngươi. Chu Phổ Tuấn gặp Cát Đông Húc chết sống không đồng ý, không khỏi tiếc rẻ gật gật đầu. Ai, thật là, làm sao lại không tham gia thì sao? Tân sinh tham gia viện đội đang ưu siên a. Bạn học cùng lớp nhóm đều đi theo tiếc hận. Cát Đông Húc áy náy hướng mọi người cười cười, nói, ta đi về trước. Các người muốn đánh tiếp tục, liền có người lưu lại tiếp tục đánh. Có mấy người dẹp đường hồi phủ, Hà Quý Trung ba người chưa từng lưu lại, mà là theo chân Cát Đông Húc đồng thời trở về phòng ngủ. Ta nói, lão đại, người có quá trâu bò hơi có chút, viện đội đều không tham gia. Trên đường trở về, Lý Thần Vũ nói rằng, tuy rằng vừa nãy hắn không có mở miệng khuyên bảo, trong lòng thật ra thì vẫn là rất chờ mong Cát Đông Húc tham gia. Đúng đấy, lão đại, nếu như đổi thành ta, ta khẳng định tham gia. Hà Quý Trung phụ họa nói. Nói đến, Hà Quý Trung niên kỷ ở trong phòng ngủ xếp hạng lão đại, nhưng bây giờ gọi Cát Đông Húc lão đại đúng là làm cho càng ngày càng có thứ tự đứng lên. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Ta kỹ thuật dẫn bóng lợi hại như vậy, nếu như đi tới thi đấu, quán quân đều không có bất ngờ. Có ý gì a? Cát Đông Húc cảm khái nói. Này cảm khái ngược lại không phải là lập dị, mà là Cát Đông Húc thật là có điểm muốn tham gia. Vì là tập thể vinh dự mà chiến đấu, chỉ là thực lực của hắn bày ở nơi đó. Thật muốn đi tham gia, người khác sẽ không biết. Trong lòng hắn cũng hiểu được vậy căn bản chính là lấy lớn ép nhỏ a. Ta đi. Hà Quý Trung ba người nghe vậy sửng sốt một hồi lâu, mới không nhịn được cho hắn một cái khinh bỉ thủ thế. Bọn họ tân sinh trình độ tự nhiên còn lâu mới có thể cùng mỗi cái học viện bóng rổ tinh anh so với. Ta là nói thật. Cát Đông Húc nói rằng, thật ngươi một cái đầu a, ngươi cho rằng ngươi là Kiều Đan a. Hà Quý Trung ba người thực sự có chút không chịu được Cát Đông Húc tự đại tự yêu mình. Lần thứ hai quay về hắn tập thể làm một khinh bỉ thủ thế. Cuối tuần này buổi tối Cát Đông Húc không có ở Nhã Đô Hoa Viên qua đêm. Một mặt là lo lắng quá nhiều lần Liễu Giai Giao sẽ mệt nhọc. Một phe khác mặt cũng là lo lắng liên tiếp hai cái cuối tuần đêm không về. Trong phòng ngủ ba cái bạn xấu lại muốn tới một hồi ba đường thẩm vấn. Bất quá ban ngày, hắn vẫn cố ý bồi tiếp Liễu Giai Giao đi dạo Minh Nguyệt Hồ, đi dạo shopping, uống trà, ăn cơm. Thời gian đảo mắt đến rồi thứ hai. Buổi trưa ở căng tin ăn xong cơm trưa, lại đang thư viện sững sờ một quãng thời gian. Cát Đông Húc lúc này mới tà khoác hắn ba lô lệch vai. Cưỡi hắn cố ý mua một cái xe đạp, không nhanh không chậm địa hướng tỉnh Giang Nam bệnh viện Đông Y Kỵ đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.